Chương 1563 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương hoàn toàn mới sức mạnh. Vừa dứt tiếng, tám đạo thân thể hơi động, tại bọn họ trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo sức mạnh liên tiếp, liền như bát đại trưởng lão sử dụng bản mệnh thần khí sức mạnh liên nhận được đồng thời. Bát đại kim cương cũng giống như vậy, đây là ở triệu hoán thiên kiếp. Bát đại kim cương mỗi người thuộc tính sức mạnh cũng khác nhau, bọn họ tu luyện cũng rất khác nhau, sức mạnh của bọn họ dung hợp lại cùng nhau sẽ sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Loại này cộng hưởng có thể khuấy lên thiên địa, cũng được gọi là thiên kiếp lực lượng. Từng đạo tiếng nổ vang ở trên bầu trời nổ tung mãnh liệt cực kỳ. Địa ngục trong thành đệ tử lại không ít người biết Long Phi thủ hạ Bát đại kim cương, lập tức liền la lớn, "Ê đại nhân, là Long Phi thủ hạ, là này Bát đại kim cương." Sức mạnh của bọn họ rất đặc biệt, mỗi một sức mạnh của cá nhân đều không giống nhau. Không chờ bọn họ nói xong, đại trưởng lão xem thường cười lạnh một tiếng, nói, liền ngay cả Long Phi đều không phải là đối thủ, hắn thủ hạ tiểu lâu la có thể thế nào? Đây là thần lực trận pháp kết giới, ai tới đều vô dụng. Hơn nữa, thần lực trận pháp chỉ là sức mạnh của bọn họ một trong, còn rất xa không phải toàn bộ của bọn họ sức mạnh, bọn họ căn bản chưa hề đem Bát đại kim cương để ở trong mắt. Tám người tất cả đều lộ ra một vệt xem thường thanh âm, cười nói, Long Phi, ngươi cũng không được, ngươi thủ hạ đám rác rưởi này làm sao có thể hành đây? Ha ha ha, kể nhanh lên một chút đi, nhìn người đàn bà của ngươi, y phục trên người đều sắp muốn lột sạch, ha ha ha, Bát đại trưởng lão đắc ý cười to lên. Cũng tại lúc này, bầu trời cuốn lên sâu sắc vòng xoáy, mấy trăm ngàn km bên trong tầng mây bị cuốn lấy, một tầng tiếp theo một tầng, đầy đủ 9 tầng như vậy sâu sâu ở vòng xoáy bên trong tâm nhãn, bà như thiên nhãn. Con kia con mắt nhìn chòng chọc vào địa ngục thành trên thần lực trận pháp, trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, ngay để bọn họ nếm thử cái gì gọi là nghiền ép tư vị. Âm. Vù. Tám người sức mạnh phun trào, tiến vào vòng xoáy bên trong, cái kia vòng xoáy thiên nhãn hấp thu đến Bát đại kim cương sức mạnh trong nháy mắt đột biến thành màu đỏ rực trong phút chốc kỳ âm. Liền dường như thiên ngoại lực lượng trùng sáng vung góc quanh tiếp xuống, đây là thiên kiếp, rất mạnh. So sánh với một lần bọn họ thả ra ngoài sức mạnh phải cường đại mấy chục lần, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, bọn họ mạnh rất nhiều, mỗi người đều không giống nhau, ầm ầm ầm. Trùng sáng oanh kích ở thần lực trận pháp bên trên, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, y vô dụng, sức mạnh càng mạnh, các ngươi thu được lực phản sẽ càng mạnh, các ngươi đám rác rưởi này đồ bỏ đi hết thảy đều đi chết đi. Ha ha ha, liền như hắn nói như thế, công kích càng mạnh, phản phệ năng lượng liền càng mạnh. Thần lực trận pháp há lại là tốt như vậy phá, lấy trùng sáng oanh kích ở trận pháp kết giới trên, trận pháp vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả rung rẩy đều không rung rẩy một thoáng, chớ đừng nói chi là phát nứt công phá, không được sao? Long Phi mi tâm căng thẳng, nắm chặt trong tay kim cô bổng, vào lúc này, Bát đại trưởng lão cùng địa ngục trong thành đệ tử cười không được, ha ha ha, kỳ ha ha ha, ha ha ha, liền không động chút nào một thoáng, ta còn tưởng rằng các ngươi Bát đại kim cương lại rất mạnh đây, nhược bạo, quả thực chính là Bát đại rác rưởi. Ha ha ha, để nếm thử bị nghiền ép tư vị, đây chính là trong truyền thuyết nghiền ép tư vị sao? Cười chết cha! Các ngươi còn có thể lại trêu chọc một chút sao? Long Phi, ngươi là tên rác rưởi, ngươi thủ hạ càng là tên rác rưởi, ha ha ha, hoàn toàn không động một cái, tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng sức mạnh liền rất mạnh, có thể trận pháp hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn không có vỡ tan dấu hiệu, Bát đại trưởng lão đều muốn cười chết rồi, vẻ mặt muốn đạt được nhiều ý thì có đạt được nhiều ý, điều này làm cho Long Phi trong lòng càng thêm khó chịu, nặng nề hơi động, nói, Nguyên Bá, các ngươi, giữa lúc Long Phi muốn vận dụng kim cô. Bỗng bên trong năng lượng giờ, kỳ quái một màn phát sinh, thần lực trận pháp trên phản vệ tới sức mạnh hoàn toàn bị bọn họ hấp thu đi, hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không có bị thương, càng then chốt chính là, bọn họ trên người hấp thu đến loại kia thần lực trải qua hai lần tiến hóa. Trong nháy mắt từ trên người bọn họ bộc phát ra, La Hán lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, vì hiện tại mới là bắt đầu. Cười nhạo chúng ta. Cười chúng ta lão đại. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong nháy mắt, tám người cùng hét, tần tần một tiếng, kệ phá cho ta. Ầm ầm ầm. Thiên nhãn bên trong thả ra ngoài không ở là màu đỏ rực sức mạnh, mà là từ thần lực trận pháp trên hấp thu đến thần lực sức mạnh. Dùng sức mạnh của ngươi đánh nát người, Bát đại kim cương lần này lột xác hoàn toàn khác nhau rồi, bọn họ trở nên không giống nhau, ầm. Kim quang tứ tán, nặng như lôi đình bạo kích, ở quanh đến thần lực trận pháp trong nháy mắt phát nứt, một nửa giây sau khi căn bản không chịu nổi, lít nha lít nhít vết nứt, trong nháy mắt vỡ tan đi ra, toàn diện tan vỡ, đồng thời trong nháy mắt này, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu trận pháp oanh kích xuống, Bát đại trưởng lão sắc mặt một thảm biến, trong nháy mắt lui nhanh bay ra ngoài trận pháp bên dưới tám chuôi bản mệnh thần khí, kể cả cái viên này trận pháp lực. Lượng thần cách toàn bộ bị oanh thành bột phấn, kỳ âm. Âm. Âm. Tiếng vang kinh bạo mấy triệu km, lan đến đi ra ngoài, toàn bộ địa ngục thành đều ở hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, hết thảy đệ tử tất cả đều sợ đến sắc mặt tái nhợt thần lực trận pháp. Trong nháy mắt thúng sát, đánh tan, cũng ở trong chớp nhoáng này Bát đại kim cương đồng loạt rơi xuống, liền dường như bầu trời chiến thần y vù. Vù. Vù. Từng cái rơi trên mặt đất, trên người sức mạnh đang thiêu đốt, bọn họ khí tức trên người mang theo phẫn nộ, tám người nhìn tám tên thái trưởng lão, nặng nề hét ra một tiếng, thì liền các ngươi bắt nạt ta lão đại. Đến. Lão tử giết chết người. Lý Nguyên bá khí tức trên người một bạo, y âm. Cự linh thần búa từ trong hư không bắn mạnh đi ra, trên lưng quan tài đá chấn động, toàn thân bắp thịt đều ở di chuyển, nhô lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập nổ tung giống như thuần túy sức mạnh. Cự linh thần búa chỉ tay, chỉ vào cách đó không xa đại trưởng lão, hét ra một tiếng, ê lão già, cho ta để mạng lại. Mặt khác bảy tên kim cương cũng giống như vậy, trong lòng bọn họ cực kỳ sự phẫn nộ, Long Phi bị bức ép đến cái này mức, bọn họ tương đương khó chịu, chỉ là không chờ bọn họ ra tay, Long Phi bóng mờ hơi động, rơi xuống, khẽ nói, để các ngươi dừng tay. Bát đại kim cương sững sờ, Lý Nguyên bá nói, ê lão đại, cầm những người này giao cho chúng ta. Trần Thiên Phỉ quát lên, để chúng ta nhất định dạy hắn làm người như thế nào. Bắt nạt chúng ta lão đại. Hỏi qua chúng ta sao? Nghĩ đến vừa nãy Long Phi bức gần như phát điên hình ảnh, bọn họ trong đầu liền vạn phần khó chịu, liền hận không thể mạnh mẽ dẫm chết Bát đại trưởng lão. Long Phi nhếch miệng lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngay bọn họ là ta. Chợt, Long Phi giận dữ, ánh mắt một nanh, nhìn vừa run lẩy bẩy Nam Cung Yến, Long Phi trái tim đều đang chảy máu, để muốn cùng giết tất cả, đến đây đi. 100 tầng năng lượng, cho ta bạo. Số từ, 1845 con vớt bi, liêu.